Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 254, đến trò chuyện cùng Chu Lệ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vừa qua 9 giờ sáng, vừa bị ép thức dậy sớm, cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám. Triệu Lỗi, một người lao động phổ thông, ngáp dài nhìn màn hình điện thoại. Trong đó, động tác đóng gói hộp vận chuyển lặp đi lặp lại, máy móc và vô hồn, khiến anh ta càng thêm buồn ngủ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, những thùng giấy tiêu chuẩn được dựng lên từ trạng thái phẳng, rồi gập lại, dán băng keo từ đầu đến cuối. Sau đó, từng bó rau đã được đóng gói kỹ lưỡng cùng mật ong được đặt vào trong. Những thao tác lặp đi lặp lại như thế khiến mí mắt của anh ngày càng chịu nặng. Nhưng đây lại là lúc bắt đầu một ngày làm việc. Cái lúc người ta hay nói là kế hoạch của cả ngày bắt đầu từ buổi sáng. Triệu Lỗi cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm lớn, tự nhủ không thể tiếp tục xem buổi phát trực tiếp Du Ngủ này nữa. Anh không bị mất ngủ, và giữa ban ngày ban mặt càng không muốn ngủ. Thế nhưng nghĩ là thế, mắt anh vẫn không thể rời khỏi màn hình. Dường như người phát trực tiếp này có sức hút đặc biệt nào đó. Lúc đầu chẳng có cảnh đẹp gì, vậy mà anh lại cứ nhìn chăm chú cả buổi chỉ để ngắm một con ong đang vo ve. Thật sự là một trong những người theo dõi từ rất sớm. Để tránh việc cả ngày bị cuốn theo buổi phát sóng này, cuối cùng anh quyết tâm thoát ra khỏi phòng live. Nhưng nếu thoát ra, lỡ lát nữa khi có đường link bán hàng mình không giành được thì sao? Dù người phát trực tiếp chưa nói sẽ đăng link, nhưng nhỡ đâu, dù anh không định mua mật ong giá 1.000 tệ một lọ, nhưng nghe giới thiệu của người phát trực tiếp cũng thú vị mà. Nhưng xem thêm chút nữa thì thật sự buồn ngủ quá. Sau một hồi suy nghĩ, anh cắn răng thoát ra, rồi lần theo danh mục và các nội dung đang phát trực tiếp, tìm đến phòng live của một nữ phát trực tiếp khác người mà khi nãy dường như đã bán thương cảm thay cho chủ nhà này. Triệu Lỗi muốn xem rốt cuộc là ai mà mặt dày đến mức chạy đến nhà người khác để làm như vậy. Mặc dù anh ta vẫn là một người độc thân, nhưng nghe qua cũng biết cô gái này hôm trước còn định nhắm vào con C, H, O của nhà phát trực tiếp Kiều Kiều nữa. Quả là mặt dày bằng cái mâm. Nghĩ vậy, tinh thần của anh ta dường như phấn chấn hẳn lên. Tốc độ lướt tìm phòng live cũng nhanh hơn. Buổi phát trực tiếp muốn có nhiệt thì phải chọn đúng khung giờ vàng. Nhưng sáng sớm thế này thì số người mở live quả thật không nhiều. Chỉ lướt vài trang, anh đã tìm thấy một phòng phát trực tiếp. Ảnh đại diện là một cô gái được chỉnh sửa qua phần mềm làm đẹp. Nhìn rất trong sáng và dễ thương. Trông cô ta có chút giống nữ phát trực tiếp hôm trước. Anh liếc nhìn tên phòng live, đến trò chuyện cùng Chu Lệ nào. Khi bấm vào, anh thầm nghĩ, đúng là cảnh quen thuộc. Người phát trực tiếp dường như đang đi trên đường. Góc quay khá ổn định, so với Kiều Kiều thì tốt hơn nhiều. Gương mặt cô gái trông rất ấm ức, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Xin lỗi mọi người, là tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Tôi cứ nghĩ rằng dân làng ở đây rất chân chất, nhiệt tình, nhưng thực ra họ cũng có nhiều cách kiếm sống. Tôi thật không ngờ cuộc sống ở nông thôn bây giờ lại tốt đến vậy. Chuyện dẫn hàng vừa rồi mọi người cứ coi như chưa nghe thấy nhé. Cô gái cố gắng kìm nén cảm xúc, gượng cười, là tôi hiểu biết nông cạn, không nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như kế hoạch trong buổi phát trực tiếp, dẫn mọi người đi thăm vườn đào ở đây. Cảm ơn đại ca trên bảng, cảm ơn đã thưởng quà. Cảm ơn, đừng lo cho tôi, mặc dù có chút mất mặt, nhưng tôi đã hứa dẫn mọi người ngắm cảnh đẹp thì chắc chắn sẽ thực hiện. Hiệu ứng pháo hoa trong phòng live sáng lên liên tục, có không ít người thưởng quà. Triệu Lỗi đếm kỹ, đợt này cũng phải được hơn 200 đồng. Chậc, Triệu Lỗi thầm nghĩ, cô cũng chỉ có đầu óc là bình thường thôi. Thế mà lượng fan lại nhiều hơn cả Kiều Kiều nhà mình. Kiếm tiền cũng chưa chắc đã giỏi đâu. Anh ta nhẫn nhịn tiếp tục xem, quyết định hôm nay mình sẽ làm nội gián, nếu bên đó bóng gió bôi nhọ Kiều Kiều, anh ta nhất định sẽ phản bác ngay. Bên kia, dù vừa xảy ra sự cố nhỏ không vui, nhưng số người vào phòng livestream của Chu Lệ quả thực tăng lên không ít. Cô ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy lượng người xem không ngừng tăng lên, lòng dạ mừng rỡ. Phải biết rằng, giờ đây lưu lượng mạng chủ yếu tập trung vào những streamer hàng đầu hoặc có điểm đặc biệt. Như cô ta đây, người không có gì nổi bật thì việc tăng fan thực sự là chuyện khó nhằn. Nhưng nếu không đủ fan, chẳng kiếm được tiền, có 1 vạn fan mà nhận quảng cáo, đối phương có khi chỉ cho 1 gói trải nghiệm miễn phí. Có 5 vạn fan thì nhận quảng cáo và phải bàn chuyện giá cả đàng hoàng. Mà Chu Lệ hiện chỉ có hơn 1 vạn 9 ngàn lượt theo dõi. Con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Cô ta đưa tay gạt cành cây trước mặt. Động tác duyên dáng, bộ móng tay lấp lánh nổi bật dưới ánh nắng. Ngô Lôi rất chuyên nghiệp. Vừa lùi vừa giữ ra đỡ điện thoại. Còn tìm góc ánh sáng tốt nhất để quay cho Chu Lệ. Dưới ánh sáng phản chiếu, Chu Lệ trông như cô gái nhà bên ngọt ngào và dễ thương. Thần thái của cô ta dần vui tươi, mang theo sức hút khó cưỡng. Nghe nói vườn đào 10 dặm nhà em họ đẹp như mây hồng. Thật sự rất tuyệt, đáng tiếc là hôm nay tôi định mang 1 bộ hán phục đến đây chụp ảnh. Nhưng em họ bảo không được chụp trong vườn đào, nên tôi chỉ quay phong cảnh cho mọi người xem thôi. Cô ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng khu bình luận thì không hài lòng chút nào. Không phải chứ, không phải chứ, tôi đã muốn nói rồi. Đây là họ hàng à, nói chuyện đã châm chọc, còn nhỏ mọn thế này. Đúng vậy, chụp ảnh trong vườn đào thôi mà. Chụp rồi đào sẽ xê, hát, ế, tê hết chắc, ở quê nhiều người thế này đấy. Tầm nhìn hạn hẹp. Họ không biết rằng chỉ cần Lệ Lệ của chúng ta đăng ảnh lên tiểu lục thư, lượng người đến đây check in chắc chắn không ít. Đúng vậy, đến lúc đó là một khu du lịch nổi tiếng, kết hợp nhà nông ăn khách, chắc chắn hốt bạc. Triệu Lỗi đứng bên cạnh, tức đến méo cả mũi. Hay thật đấy, quay video ở nhà người khác còn chỉ trỏ ý kiến. Đất nhà người ta, vườn nhà người ta. Muốn làm gì chẳng đến lượt các cô nói. Lại còn du lịch nổi tiếng. Mật ong nhà người ta bán cả 1.000 tệ 1 bình rồi. Ai thèm chờ cô ta quảng bá chứ. Anh ta nghĩ ngợi. Thấy streamer kia chuẩn bị lên núi. Liền vội vàng quay lại livestream của Kiều Kiều. Mặc dù biết chẳng ăn thua gì. Anh vẫn gửi 1 dòng bình luận. Anh em ơi. Streamer nữ đó định lên núi quay vườn đào rồi. Nhắc Kiều Kiều nhà mình trông chừng, đừng để họ làm hỏng nhé. Gửi xong, anh ta vội vã quay lại bên Chu Lệ. Nếu streamer này dám làm bậy, anh ta sẽ chửi thẳng trên bình luận. Quả nhiên, lúc này Kiều Kiều đang đóng thùng hàng, bận rộn không để ý đến bình luận. Chỉ có 1 số người trong phòng livestream đọc được dòng tin đó. Lần theo mà tìm đến phòng của Chu Lệ. May mà Tân Quân nhanh trí, đọc được tin nhắn thì vội đi báo tin. Tống Đàm, vườn đào nhà em ổn chứ? Tôi thấy họ hàng nhà em đang livestream ở đó. Tống Đàm nghĩ ngợi, đất trồng toàn dưa hấu, chẳng có chỗ đặt chân đâu. Hơn nữa, đại vương sẽ trông chừng họ. Nhưng nghĩ kỹ lại, trên đó toàn là tiền của mình. Nhỡ đâu hai người kia không biết giữ chừng mực. Cô liền cầm điện thoại lên. Tôi sẽ qua đó xem. Ngô Lan vội ngăn lại. Con bé này, Tiểu Lôi đưa bạn gái về chơi. Con cái gì cũng không cho làm. Mở cả mà biết thì không thoải mái đâu. Sao con không để người ta giữ chút thể diện? Cách chương.